Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khối tấm ván gỗ, trên ván gỗ có kỳ quái phù văn, Chu Diễm cũng không nhận ra. Ầm ầm, sau đó từng cây nhánh cây bắt đầu vụt lên từ mặt đất, sau đó những cành cây này tổ hợp lại với nhau tạo thành một cái quái vật khổng lồ. Đây là vật gì? Chu Diễm nhìn trước mắt to lớn sinh vật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái vật khổng lồ này chừng cao 4, 5 mét, toàn thân hiện đầy rêu xanh, trên đỉnh đầu mọc đầy một cái bén nhọn góc cạnh, hai chân tráng kiện vô cùng, tứ chi đều bị thật dày dây leo bao trùm. Cái này sinh vật tựa như là trong truyền thuyết thực nhân ma. Phó quan sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái quái vật này, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế thực nhân ma. Lúc này thực nhân ma hai mắt chậm rãi mở ra, huyết con mắt màu đỏ gắt gao tập trung vào Chu Diễm. Răng rắc, thực nhân ma miệng hơi hơi mở ra, sau đó chậm rãi đứng lên, sau đó nện bước bước chân nặng nề hướng về Chu Diễm đi tới. Nó trên thân dây leo không ngừng giãy giụa, xem ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Chu Diễm cũng cảm nhận được uy hiếp, hắn ánh mắt híp lại, sau đó khua tay trong tay lợi kiếm hướng về thực nhân ma bổ tới. Keng, Chu Diễm lợi kiếm chém tại thực nhân ma đầu lâu phía trên phát ra tiếng va chạm giòn giả, sau đó liền thấy thực nhân ma trên đầu xuất hiện một tia bạch ấn, mà Chu Diễm lại cảm giác miệng hổ rung lên, nắm trường kiếm cánh tay cũng hơi có chút đau buốt nhất. Tê, quá cứng a, thật có thể so với nham thạch, cái quái vật này nhục thể vậy mà cường hãn đến thế. Không hổ là yêu tộc thủ hộ giả, quả nhiên bất phàm. Chu Diễm nhịn không được cảm khái đến, trống, thực nhân ma nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung lên tay phải hung hăng chụp về phía Chu Diễm. Chu Diễm vội vàng tránh né, sau đó nhảy tới bên cạnh. Chương 1009, khô lâu bộ đội. Lúc này thực nhân ma cũng truy kích tới, dương nanh múa vuốt, khua tay to lớn nắm đấm hướng về Chu Diễm công kích mà đến. Chu Diễm vội vàng né tránh, đồng thời huy động trường đao ngăn cản. Bất quá đây hết thảy vẫn không có trở ngại thực nhân ma thế công, một quyền này trực tiếp đem Chu Diễm bả vai cho xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe đi ra, bất quá Chu Diễm lại cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn, thực nhân ma công kích cũng không có đình chỉ, mà chính là một quyền tiếp lấy một quyền hướng về Chu Diễm công kích mà đến. Chu Diễm một đường chạy trốn, nhưng là thế nhưng cái này cái thực nhân ma công kích thực sự quá hung mãnh, Chu Diễm không thể không thối lui đến vách tường bên cạnh. Thực nhân ma gặp Chu Diễm không cách nào tránh né, sau đó giơ lên trong tay trường côn hung hăng nện xuống, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lắc lư, Chu Diễm bị cái quái vật này đánh té bay ra ngoài, sau đó ném xuống đất, lồng ngực một trận bốc lên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, Chu Diễm lau lau rồi một phía dưới vết máu ở khóe miệng, đứng lên, nhìn lên trước mặt cái quái vật này dài đến cùng nhân loại khác biệt rất lớn, tóc rối tung, làn da ngăm đen. Trên mặt mấp mô, da trên người khô cạn rạn nứt, tựa hồ mới từ trong đất bùn leo ra không bao lâu. Thực nhân ma tuy nhiên đã mất đi lý trí, nhưng là chiến đấu bản năng vẫn tồn tại. Nó nhìn đến Chu Diễm đứng lên về sau, lần nữa hướng về Chu Diễm chạy tới, một cái đá ngang quất hướng Chu Diễm. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại thực nhân ma tầm mắt bên trong. Ầm, Chu Diễm bóng người trống rỗng xuất hiện tại thực nhân ma sau lưng. Sau đó một quyền đánh vào thực nhân ma cột sống phía trên, thực nhân ma cột sống trong nháy mắt bị đánh gãy, toàn bộ thân hình mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, cái quái vật này thực lực so trước đó gặp phải cái kia cự hình đuôi bọ cạp xà còn yếu. Chu Diễm tự lẩm bẩm đến, loại cấp bậc này địch nhân còn chưa đủ mà chống đỡ hắn sinh ra uy hiếp, Chu Diễm đi đến thực nhân ma bên người, sau đó đem hắn kéo tới một bên, đem thi thể của nó vứt xuống một bên, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì hắn biết cái này di tích nguy hiểm tuyệt đối không chỉ những thứ này, nếu như vẻn vẹn chỉ có những thứ này lời nói, chỉ sợ sớm đã bị người thăm dò qua. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một đám người theo cuối thông đạo đi tới. Đây là một đội binh lính, người khoác trọng giáp, trong tay cầm trường mâu, bọn họ vừa đi còn một bên cảnh giác quan sát đến chung quanh, tự hồ đối với bên trong di tích bộ tràn đầy cảnh giác, bởi vì cái này thông đạo quá mức hẹp hòi, có chút không chú ý liền có khả năng rơi vào bẫy rập. Hoặc là ngã vào đầm lầy bên trong, cho nên bọn họ nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào, mới dám bước vào cái thông đạo này. Làm cái này đội binh lính nhìn đến Chu Diễm bọn người về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức kéo cung cài tên, nhắm ngay Chu Diễm, bàn tay của bọn hắn nén tại trên cò súng, hiển nhiên là muốn bóp cò, sau đó đem Chu Diễm bắn giết. Cái này đội binh lính không chút do dự bắn ra liên tiếp nổ tiễn, dày đặc nổ tiễn phô thiên cái địa đánh úp về phía Chu Diễm bọn người. Chu Diễm vội vàng xoay người hướng về phía trước bổ nhào, nhân loại. Cái này đội binh lính nhìn lấy Chu Diễm bọn người nhíu mày nói ra, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà giờ khắc này Chu Diễm mới phát hiện nhóm này binh lính khôi giáp phía dưới không có nhục thể, bọn họ là bất tử tộc, là khô lâu. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái đội binh lính cũng tranh thủ thời gian vọt lên, sau đó cấp tốc đem Chu Diễm bao bọc vây quanh. Ha ha, nguyên lai là mấy cái khô lâu quỷ, cái thế giới này thật đúng là thần bí đâu, những vong linh này cũng sẽ ăn người, chẳng lẽ nói bọn họ cũng là trong truyền thuyết u hồn sao? Chu Diễm kinh ngạc nói đến, u hồn hắn nghe nói qua, nhưng là thấy tận mắt lại còn là lần đầu tiên, cho nên nhìn thấy những binh lính này toàn bộ đều là khô lâu thời điểm, hắn vẫn là giật nảy mình, nhân loại, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cầm đầu quân quan cao mày nhìn lấy Chu Diễm, hắn luôn cảm giác Chu Diễm bọn họ những người này không đơn giản, tuy nhiên nhìn lấy tuổi còn trẻ, cần phải không có thực lực gì, nhưng là hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, ngươi quản chúng ta cũng là đến tìm đồ, đã các ngươi tới vừa vặn, ta thì đem các ngươi toàn làm thịt đi. Chu Diễm cười một cái nói, hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không, các huynh đệ, đem hắn bắt lại. Cầm đầu quân quan lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu hướng về Chu Diễm vọt tới. Chu Diễm nhìn lấy xông tới quân quan, sau đó hít sâu một hơi, hắn đem vũ khí ngang đặt tại trước người, sau đó một quyền đánh ra ngoài, một quyền này của hắn ẩn chứa phong lôi chi thế, dường như có thể đánh vỡ hư không đồng dạng. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Chu Diễm cùng người sĩ quan này nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Phốc, Chu Diễm nhất thời phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bị cái này cổ cự lực chấn bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng mới ngã trên mặt đất. Trên người cốt cách cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Khụ khụ, Chu Diễm ho kịch liệt lấy, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sĩ quan, chỉ thấy người sĩ quan này đứng ở đằng xa, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Diễm, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt, mà lại Chu Diễm loáng thoáng ở giữa cảm giác người sĩ quan này khí tức biến đến càng ngày càng cường đại. Cái này, gia hỏa này khí thế trở nên càng thêm cường đại, chẳng lẽ nói gia hỏa này thực lực lại tăng cường? Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá lúc này Chu Diễm lại không có cách nào phản kháng, bởi vì cái kia sĩ quan đang dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn hắn, ngươi tên là gì? Cái kia sĩ quan nhàn nhạt mà hỏi, Chu Diễm. Chu Diễm bình tĩnh trả lời nói ra, há, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Cái kia sĩ quan tiếp tục hỏi, nơi này là di tích, chúng ta tiến đến cũng là tầm bảo. Chu Diễm thản nhiên nói, ha ha ha, thật sự là một cái nhân loại ngu xuẩn. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết di tích bí mật sao? Cái kia sĩ quan mỉa mai cười nói, ngươi không nói ta cũng biết, nơi này là một tòa cổ lão thành thị phế tích, nghe nói đã từng có thật nhiều văn minh lưu tại nơi này, thậm chí còn có thần linh tung tích, chỉ bất quá bây giờ thần linh đã sớm chôn vùi tại lịch sử hạt bụi bên trong, chỉ còn lại có cái này một vùng phế tích, mà các ngươi những chuyện lặt vặt này xuống gia hỏa chính thủ hộ lấy nơi này, không cho phép ngoại nhân tiến vào nơi này, cho nên ta suy đoán, cái này di tích hẳn là một cái bảo tàng, nhưng là do ở cái này di tích là một cái cấm kỵ, cho nên bất luận cái gì dám can đảm xâm nhập nhân loại nơi này, đều sẽ bị các ngươi đồ sát hầu như không còn, đúng không? Chu Diễm nhỏ khẽ cười nói, ha ha, xem ra ngươi coi như thông minh, không sai, nơi này là tổ tiên của chúng ta thánh điện, nhưng là tòa thánh điện này chỉ thuộc về vĩ đại anh hùng vương, bất luận cái gì dám can đảm xâm nhập thánh điện nhân loại, đều chỉ có một con đường chết. Cái kia sĩ quan trầm giọng nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi vẫn phí lời cái gì? Chu Diễm vẫn nộ quát, chúng ta đã dám đến, thì làm xong cùng các ngươi chém giết chuẩn bị, không phải sao, giết. Những binh lính kia nghe được Chu Diễm mà nói về sau, toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó điên cuồng hướng về Chu Diễm lao đến, cao thuận. Nghênh chiến. 500 binh lính tinh nhuệ tại đối mặt mấy lần tại phe mình địch nhân tình huống dưới, không có chút nào e ngại. Bọn họ giơ lên thuẫn bài hướng về địch nhân trùng phong mà đi. Chương 1010, bên trong quân giới khố, song phương triển khai kịch liệt chém giết, không thể không nói những binh lính này thực lực xác thực rất cường đại, mà lại phối hợp cũng vô cùng ăn ý, dù cho đối mặt nhân số vượt qua bọn họ gấp 3-4 lần địch nhân cũng không có rơi xuống hạ phong. Chu Diễm ở một bên mắt lạnh nhìn trận chiến đấu này, cũng không có nhúng tay ý đồ, bởi vì hắn biết Cao Thuận khẳng định có thể giải quyết những người ở trước mắt. Cao Thuận thực lực Chu Diễm vẫn là rõ ràng, tuy nhiên hắn lực lượng còn chưa đủ, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái cầm giữ có thần nhân kỹ năng tướng lãnh, đối phó những thứ này thần nhân quái vật dư xài. Bất quá Chu Diễm cũng không dám xem thường, bởi vì lo lắng cho hắn cái kia sĩ quan sẽ thừa cơ đánh lén hắn, cho nên Chu Diễm cũng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm người sĩ quan này động thái. Nếu như hắn có dị động, Chu Diễm liền sẽ không chút do dự công kích hắn, dù là liều mạng chính mình thụ thương cũng muốn xử lý gia hỏa này. Chu Diễm nhìn trước mắt chiến tranh, những binh lính này chiến thuật tố dưỡng xác thực bất phàm, nhất là bọn họ cận thân đánh nhau kỹ xảo, vô cùng thành thạo, đồng thời chiêu thức sắc bén. Thường thường một đao bổ chém đi xuống thì sẽ trực tiếp đem đối thủ chém thành hai khúc. Bất quá Chu Diễm tin tưởng, theo Cao Thuận thực lực tăng lên, những thứ này phổ thông binh lính đã không phải là Cao Thuận đối thủ, chớ nói chi là bọn họ những người bình thường này. Quả nhiên tựa như là Chu Diễm dự liệu như thế, tại Cao Thuận tấn công mạnh dưới, những binh lính kia dần dần lộ ra dấu hiệu thất bại. Bọn họ tuy nhiên dũng mãnh thiện chiến, nhưng là đối mặt Cao Thuận loại này không sợ chết mãnh tướng, bọn họ vẫn là kém rất xa. Rất nhanh liền bị Cao Thuận chém giết một mảng lớn. Cái kia sĩ quan nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm cũng là nhịn không được nhíu mày, hắn không nghĩ tới Cao Thuận lại có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm cổ đại trại lính a. Chu Diễm tự mình lẩm bẩm, vừa mới hắn tại thời điểm chiến đấu phát hiện rất nhiều tàn phá binh khí, thậm chí còn có một cổ thi thể, những thi thể này đã hư thối, nhưng lại vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh, có thể thấy được hắn của ban đầu nhóm là cỡ nào anh dũng vô địch. Ầm ầm, nổ vang truyền đến, cái kia sĩ quan cuối cùng không địch lại Cao Thuận, bị Cao Thuận một kiếm đâm xuyên cổ họng, ngã xuống đất mất mạng, mà những binh lính kia thì là ào ào chạy trốn, nhưng lại bị Cao Thuận từng cái đuổi kịp, toàn bộ bị hắn đánh giết, mà lại chung quanh còn không ngừng có binh lính chạy đến. Chu Diễm biết, cái này bên trong khẳng định không chỉ là một cái quân doanh, khẳng định còn mai phục không ít binh lính, bọn họ nhất định là vì phòng ngừa quốc gia khác binh lính tiến vào cái này di tích. Bất quá Chu Diễm lại không thèm để ý những thứ này, hắn hiện tại chỉ cần mau rời khỏi nơi này, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, dù sao hắn còn trẻ đâu, hắn cũng không muốn ở cái này địa phương cất chim cũng không có chết đi. Chu Diễm một bên tránh né lấy binh lính công kích, một bên đi thẳng về phía trước, mà bóng lưng của hắn lại bị những binh lính kia ghi xuống. Các ngươi nhìn, cái kia nhân loại thế mà không chết, hơn nữa còn hướng về di tích trung ương đi đến. Chẳng lẽ tòa này bên trong di tích bộ thật sự có cái gì trọng bảo hay sao? Bên trong một cái binh lính nghi ngờ nói ra, có lẽ vậy, nhưng là sự tình này nhất định phải đợi đến tướng quân tỉnh lại lại nói, gia hỏa này không đáng để lo, chúng ta trước tập kết hắn huynh đệ của hắn. Một người lính khác gật đầu nói, vâng. Mọi người đồng loạt hô, Chu Diễm cũng không để ý tới binh lính sau lưng, hắn chỉ là cắm đầu đi thẳng về phía trước. Không qua trong óc của hắn thì là nghĩ đến những chuyện khác, hắn đang tự hỏi muốn thế nào mới có thể từ nơi này đào thoát, dù sao hiện tại bọn hắn đã sa vào đến trùng vây bên trong, nơi này địch người tuyệt đối không chỉ những thứ này, chỉ sợ còn có càng nhiều địch nhân tiềm tàng tại phụ cận, mà Chu Diễm chỗ lấy gấp gáp như vậy đi đường, cũng là nghĩ đem những này người dẫn ra, sau đó mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, trợ giúp chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Chu Diễm dưới đáy lòng kế hoạch một phen, liền cất bước đi thẳng về phía trước. Cái này di tích chiếm diện tích phạm vi phi thường bao la, mà lại lối kiến trúc cũng rất quỷ dị, xem ra có điểm giống là châu Âu quý tộc tu kiến trang viên. Chu Diễm tại hành tẩu một khoảng cách về sau, đột nhiên phát hiện mình giống như đi lầm đường, sau đó lập tức dừng bước lại cẩn thận điều tra, phát hiện nơi này vốn là một tòa cung điện, nhưng là bởi vì năm tháng trôi qua quá lâu, nơi này trên vách tường hiện đầy rêu xanh cùng mạng nhện, biểu hiện tòa cung điện này đã có thời gian rất lâu không có sử dụng. Nhìn tới nơi này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Chu Diễm nhìn trước mắt tòa cung điện này cảm khái nói, mặc kệ là dạng gì di tích, đều sẽ có trọng bảo, mà ở trong đó di tích chắc chắn sẽ không ngoại lệ, đây là một loại trực giác. Bỗng nhiên Chu Diễm chú ý tới một cánh cửa, gian phòng này trên vách tường treo đầy nhiều loại vũ khí, mặc kệ là đao thương côn bổng phủ việt câu xoa không thiếu gì cả, thậm chí còn có cung tiễn, nổ xa, máy ném đá, còn có đại bác. Có thể nói là không thiếu gì cả, nơi này là cái quân giới khố. Chu Diễm kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới tòa này trong di tích thế mà còn biết có vật như vậy. Theo Chu Diễm quan sát, hắn phát hiện một số manh mối, những vũ khí này tất cả đều rỉ sét nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều vũ khí đều bị hư hao, nhưng là nơi này lại có một thanh trường mâu. Chuôi này trường mâu xem ra rất kỳ quái, bởi vì chuôi này trường mâu cũng không phải là chất gỗ, mà chính là làm bằng sắt phẩm. Chu Diễm cầm lấy trường mâu nhìn chung quanh một chút, sau đó lại dùng sức huy vũ hai lần thí nghiệm một chút trọng lượng cùng chiều dài, cái này thanh trường thương lại có nặng 80-90 cân, so Chu Diễm trước đó dùng những cái kia dao găm nặng hơn nhiều. Chu Diễm chính tại lúc nghiên cứu, đột nhiên một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến, Chu Diễm ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở phía xa nóc nhà đứng vững một đám cưỡi ngựa cao to khô lâu kỵ binh, những cái kia khô lâu kỵ binh trên khải giáp có một cái hình rồng đồ án, xem ra uy vũ bá khí, xem xét cũng là một cái đại thế lực kỵ binh. Đám kia khô lâu kỵ binh cũng chú ý tới Chu Diễm, bọn họ ào ào thúc giục dưới hông chiến mã lao nhanh mà đến, đồng thời trong mồm cũng không ngừng kêu gọi lấy, ngươi cái này hỗn đản, thế mà cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, muốn chết, đáng chết nhân loại, nạp mạng đi đi. Trong lúc nhất thời, một đám khô lâu kỵ binh hướng về Chu Diễm giết tới đây, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng là Chu Diễm, bởi vì Chu Diễm đeo trên người vũ khí là nhiều nhất, cho nên tự nhiên hấp dẫn mọi người cừu hận. Chu Diễm mỉm cười nói ra, muốn vũ khí, vậy liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không, đến a. Chu Diễm khiêu khích giống như nhìn lấy bọn hắn, trong tay lưỡi dao sắc bén lóe ra hào quang chói sáng, những kỵ binh kia nhìn lấy Chu Diễm phách lối bộ dáng, nhất thời tức giận không thôi, như ông vỡ tổ hướng về Chu Diễm vọt tới, hừ, chỉ bằng các ngươi những thứ này đồ bỏ đi, cũng xứng cùng ta đánh. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó cấp tốc quay người chạy trốn, những binh lính kia theo sát phía sau, Chu Diễm một bên hướng về di tích chỗ sâu chạy tới, một bên không ngừng quay đầu bắn giết lấy đằng sau đuổi theo binh lính của hắn, tuy nhiên số lượng của bọn họ rất nhiều, nhưng là hắn mũi tên cũng rất sắc bén, một khi bị bắn bên trong, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là không có bị bắn trúng, nhưng là Chu Diễm cái kia như mưa dày đặc công kích, cũng để những binh lính này không cách nào tới gần Chu Diễm, ngược lại là bị Chu Diễm mũi tên bắn bị thương không ít. Rất nhanh Chu Diễm thì bỏ rơi những binh lính kia, lúc này Chu Diễm cũng thấy rõ ràng tòa này di tích quy mô, chương 1011, di tích chỗ sâu. Cái này di tích chủ nhân lúc còn sống tuyệt đối là một cái không tầm thường đại nhân vật a. Chu Diễm cảm thán nói, tòa này tòa thành quy mô vô cùng to lớn, mà lại tại tòa thành bốn phía còn có không ít cung điện, những cung điện này quy mô cũng rất hùng vĩ, bất quá xem ra niên đại xa xưa, hơn nữa còn tràn đầy cảm giác âm trầm. Chu Diễm tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh hắn lại đụng phải một đội kỵ binh, những kỵ binh này trên thân đều mặc lấy màu trắng khôi giáp, bất quá tại khôi giáp khe hở bên trong còn có thể nhìn đến màu đen vết bẩn. Chu Diễm trong nháy mắt liền hiểu, đây là một đội vong linh kỵ sĩ, vong linh kỵ sĩ có thể triệu hồi ra một số vong linh. Những vong linh này có chút sẽ công kích người sống, có chút sẽ nghe mệnh cùng vong linh kỵ sĩ, mà vong linh kỵ sĩ thì phụ trách thủ vệ những vong linh này, trống. Vong linh kỵ sĩ nhìn lấy Chu Diễm phẫn nộ quát, ha ha, chủ nhân của các ngươi đều bị ta xử lý, các ngươi cũng đừng giả thần giả quỷ, ta biết các ngươi có thể nghe hiểu ta. Chu Diễm thản nhiên nói, hắn đã sớm đoán được những vong linh này khẳng định có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ lại có thể nghe hiểu được tiếng Hoa. Quả nhiên không hổ là đã từng Europa đế quốc, ngao ô, vong linh kỵ sĩ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, theo sát lấy vong linh kỵ sĩ thì trùng phong lên, một bộ liều mạng tam lang tư thế, xem ra bọn họ là nhận chuẩn Chu Diễm, thề muốn chém giết Chu Diễm, không tiếc bất cứ giá nào, bởi vậy bọn họ căn bản cũng không ngoảnh đầu an nguy của mình, trực tiếp lao đến, đã các ngươi muốn chết, ta thì đưa các ngươi quy thiên. Chu Diễm nói xong giơ lên trong tay trường mâu thì nghênh đón tiếp lấy. Chu Diễm vừa mới vung ra trường mâu, thì có vài thất vong linh kỵ sĩ đâm vào Chu Diễm trên thân, sau đó ngã rơi xuống đất, hơn nữa còn nện lật ra một chiếc xe ngựa. Lúc này thời điểm đám binh sĩ kia cũng chạy tới, bọn họ một bên truy đuổi một bên bắn tên, Chu Diễm thì không ngừng dùng nanh sói trường mâu đón đỡ. Cái này nanh sói trường mâu tài liệu tựa hồ vô cùng cứng rắn, cho dù ở mãnh liệt như vậy mũi tên trong mưa cũng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn có thể chống lại những cái kia cung tiễn thủ tiến công. Chu Diễm né tránh mấy vòng xạ kích về sau, hắn cắn răng một cái, thả người nhảy nhảy đến một bên một tòa cung điện bên trong, tại cung điện lầu 2, hắn thấy được cái kia kim loại hộp, sau đó phi thân cầm lên hộp, lúc này thời điểm đám binh sĩ kia đã đuổi vào, bọn họ nhìn lấy trong cung điện trống rỗng, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó bọn họ nhìn nhau liếc một chút, quyết định trước đem tòa cung điện này phá đi lại nói, bất quá bọn hắn lại không dám tùy tiện liều lĩnh, bọn họ biết cái cung điện này không đơn giản. Bằng không, vua của bọn hắn làm sao lại chết ở chỗ này đâu. Chu Diễm tại trong cung điện không ngừng tìm kiếm lấy, rốt cục hắn tìm được một cái to lớn quan tài, cái này quan tài chừng cao một trượng, toàn thân hiện lên màu nâu xám, phía trên mài dũa hoa văn phức tạp, xem ra tựa như là một cái cự hình tác phẩm nghệ thuật. Chu Diễm đưa tay chạm đến lấy cái này của quan tài, hắn phát hiện quan tài mặt ngoài còn tản ra từng trận nhiệt khí, tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ. Chu Diễm suy đoán, cái này quan tài rất có thể là vị kia quốc vương phòng ngủ. Chu Diễm đẩy ra quan tài cái nắp, hắn phát hiện cái này quan tài bên trong ngoại trừ một bộ y phục hoa lệ bên ngoài, thế mà còn để đặt lấy một kiện đồ vật. Chu Diễm cầm lên cái rương này, phát hiện đây là một cái hộp gỗ, hắn thử nghiệm mở ra, phát hiện cái này hộp phía trên thế mà còn gia cố phong ấn. Chu Diễm cẩn thận nhìn thoáng qua phong ấn phù văn, phát hiện phong ấn phù văn cũng không phải là ma pháp gì trận hoặc là chú văn loại hình đồ vật, chỉ là một loại cổ lão ký hiệu. Cái ký hiệu này là dùng một loại nào đó động vật cốt cách khắc họa đi ra. Chu Diễm trong lòng không khỏi thầm mắng, tên đáng chết này chẳng lẽ là đem xương cốt khắc họa tại cái này hộp phía trên sao? Cái ký hiệu này Chu Diễm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, mà lại cũng không biết có làm được cái gì, hắn đành phải đem cái này hộp gỗ cất giấu. Tiếp lấy Chu Diễm lại tại trong cung điện lục soát một lần, kết quả hắn vẫn không có tìm đến bất kỳ thứ đáng giá. Có điều hắn tại một cái góc phòng bên trong phát hiện một số kim tệ cùng ngân tệ, xem ra hẳn là vong linh kỵ sĩ tồn trữ tiền tài, mẹ nó. Chu Diễm nhịn không được bạo nói tục nói ra, nguyên bản hắn coi là tòa này di tích bên trong hẳn là sẽ tồn trữ rất nhiều hơn kim tệ hoặc là tiền đồng, ai biết lại là một đống ngân tệ, thật sự là lãng phí tư nguyên a. Bất quá Chu Diễm cũng chỉ có thể phàn nàn một phen, dù sao hắn cũng không có cách, cũng không thể đem những thứ này kim tệ cùng ngân tệ vứt bỏ đi, đây chính là lấy không đồ vật, không cần thì phí. Bất quá Chu Diễm vẫn là có ý định rời đi nơi này, bởi vì những thứ này ngân tệ cùng kim tệ đều bị người cầm đi, còn lại thì không có có đồ vật gì. Chu Diễm mang theo cái kia kim loại hộp rời đi di tích, hắn mới vừa đi ra di tích cửa lớn liền thấy một đám binh lính chính hướng cái phương hướng này Mercedes-Benz mà đến. Bọn gia hỏa này vẫn rất cảnh giác, trong thời gian ngắn như vậy thì đuổi đi theo, may mắn ta chạy nhanh, bằng không mà nói còn thật muốn cắm ở chỗ này. Chu Diễm lẩm bẩm nói, sau đó thì tiếp tục tiến lên. Chu Diễm tiếp tục đi tới một khoảng cách về sau, hắn đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt hắn trên một tảng đá lớn, có một đầu vết máu màu đỏ, hiển nhiên là có một cái vong linh kỵ sĩ chết tại nơi này. Chu Diễm nhìn một chút chung quanh, phát hiện phụ cận thi thể tương đối nhiều. Những thi thể này đại bộ phận đều là bị một kiếm đâm xuyên cổ họng, một kiếm trí mạng, bất quá cũng có một chút là bị một phát súng lấy mạng, xem ra chiến đấu dị thường kịch liệt. Chu Diễm dọc theo cái này vết máu từ từ hướng phía trước đi đến, hắn bỗng nhiên cảm giác lòng bàn chân truyền đến một chút hơi lạnh, cúi đầu xem xét, nguyên lai là một viên khô héo cây cỏ, cái này khiến Chu Diễm có chút ngạc nhiên, viên này cây cỏ là ở nơi nào phát hiện? Đúng vào lúc này, hắn thấy được một mảnh khô héo lá cây. Sau đó theo cái này dấu vết đi về phía trước một chút, Chu Diễm nhìn đến phía trước là một viên khô bại đại thụ, mà gốc cây này phía trên treo một cổ hài cốt trong tay chính nắm một cây chủy thủ, cái này cây chủy thủ phía trên lây dính máu tươi, xem ra có chút quỷ dị. Chu Diễm nhíu mày, hắn cảm giác cái này hài cốt có chút quái dị, nhưng là một lát hắn lại tìm không ra cái này chỗ quái dị, sau đó hắn quay người rời đi, tiếp tục đi về phía trước, cũng không lâu lắm Chu Diễm lại gặp một cổ hài cốt. Lần này hắn cẩn thận quan sát một chút, sau đó tại cổ hài cốt này trên lồng ngực phát hiện một thanh vết trĩ loang lỗ dao găm, nhìn đến cái này cây chủy thủ về sau Chu Diễm nhất thời thì trừng lớn hai mắt, cái này dao găm hình dáng cùng trong tay hắn chui này đầu lâu quyền trượng rất giống, chẳng lẽ cái này hai thanh vũ khí là cùng một người chế tạo? Chu Diễm rất nghi hoặc, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới tại trên tường thành, cái kia bị hắn chém bị thương kỵ sĩ trên thân cũng là mang theo hai thứ đồ này. Xem ra hai thứ đồ này thật là cùng một cái chủ nhân. Chu Diễm lại theo đầu này vết máu đi về phía trước thật lâu, cuối cùng đi tới một cái rộng lớn quảng trường. Tại cuối quảng trường đứng sừng sững lấy một cái to lớn cung điện. Chu Diễm đứng tại trước cung điện nhìn lấy tòa này cung điện hùng vĩ. Cái cung điện này là như thế rộng rãi bao la hùng vĩ. Tuy nhiên Chu Diễm biết cái này thành thị sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ hủy diệt. Nhưng là tòa cung điện này vẫn là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Bởi vì tòa cung điện này thực sự quá đẹp. Chương 1012, thủ vệ, bất quá Chu Diễm hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức tòa cung điện này, hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, bằng không đợi đến thành thị thủ vệ phát hiện tung ảnh của mình mà nói liền phiền toái. Chu Diễm thận trọng lách qua cái kia mấy cổ thủ vệ thi thể, chuẩn bị lặng yên không tiếng động rời đi nơi này, nhưng là lúc này thời điểm Chu Diễm phát hiện hắn phía trước đã chắn đầy binh lính, số lượng chí ít có 300-400, những binh lính này đều là mặc lấy toàn bộ khôi giáp, mà lại trong tay còn cầm lấy trường mâu, hiển nhiên là làm xong công kích chuẩn bị, những binh lính này làm sao phát hiện được ta? Chu Diễm buồn bực hỏi, theo lý thuyết hắn hiện tại cần phải ẩn núp trong bóng tối, căn bản cũng không có lộ ra sơ hở a. Đinh Linh, ngay lúc này một trận thanh thúy linh đan thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Chu Diễm nghe được cái thanh âm này về sau liền biết đây nhất định là những thủ vệ kia làm ra. Đã các ngươi phát hiện ta, như vậy ta cũng không tránh. Chu Diễm nhìn phía xa những thủ vệ kia cười lạnh nói, giết. Chu Diễm sau khi nói xong, những binh lính kia ào ào giơ lên trong tay trường mâu nhắm ngay Chu Diễm lao đến. Chu Diễm trực tiếp khua tay trong tay đầu lâu quyền trượng đem chạm mặt tới mấy cái thanh trường thương quét bay, phanh phanh phanh. Trường mâu đâm vào cột đá bên cạnh phía trên phát sinh va chạm kịch liệt. Chu Diễm tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới mấy chục mét bên ngoài một người thủ vệ trước mặt, sau đó một quyền đập vào cái này thủ vệ trên đầu, cái này thủ vệ trực tiếp ngã trên mặt đất ngõm củ tỏi. Chu Diễm một đường sát phạt đi qua, phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn binh lính toàn bộ đều bị Chu Diễm đánh bại, không có một cái nào binh lính có thể chống cự ở Chu Diễm một chiêu. Rất nhanh Chu Diễm liền vọt vào trong cung điện. Chu Diễm vọt vào cung điện về sau liền thấy một cái hắc bào nam tử đưa lưng về phía hắn đứng ở phía trước, ngươi chính là tòa thành thị này lãnh tụ. Chu Diễm nhìn lấy hắc bào nam tử dò hỏi, đúng vậy, ta là bất tử tộc thần tướng Hasta, xin hỏi ngươi là ai, đi tới nơi này làm cái gì? Hắc bào nam tử chậm rãi hồi đáp, Chu Diễm, nhân tộc lĩnh chủ. Phía ngoài mỏ quặng chủ nhân, Chu Diễm nhìn lấy Hasta thản nhiên nói, há, ngươi tới nơi này làm gì? Là vì chiếm lấy nơi này bảo vật sao? Hasta khẽ cười nói, bảo vật, ha ha, nếu như ngươi nguyện ý trao đổi, ta ngược lại thật ra vui tại phụng bồi, bất quá ta sợ ngươi không bỏ ra nổi thứ ta muốn. Chu Diễm nói ra, chúng ta bất tử tộc trân quý nhất cũng là bất tử hỏa diễm hạt giống, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể tặng cho ngươi, bất quá cần ngươi trợ giúp ta giải quyết tòa thành thị này địch nhân. Hasta thản nhiên nói, tự hồ không cho rằng Chu Diễm có thể giúp hắn đánh thắng trận chiến này. Ồ, bất tử hỏa diễm chi chủng, chính là có thể dùng để thăng cấp binh chủng cùng tháp phòng ngự tam giai tài liệu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thu hoạch được. Thành giao, bất quá ta nhìn cung điện này hoang phế lâu như vậy, cũng không có chú ý tới quái vật a. Chu Diễm theo ngoại giới tiến đến nhìn đến phần lớn đều là vong linh quân đoàn, cũng đều là Hasta bộ đội, vậy hắn cái gọi là địch nhân chỗ nào, dưới mặt đất. Hasta chỉ mặt đất nói ra, dưới mặt đất, có ý tứ gì? Chu Diễm nghi ngờ hỏi, dưới mặt đất có một tầng không gian, ở trong đó phong ấn rất nhiều tồn tại cường đại, bất quá bây giờ nơi này kết giới bị phá hư hết, những cái kia phong ấn ác ma lập tức liền muốn chạy trốn thoát phong ấn, cho nên hiện tại ngươi cần trước trợ giúp ta giải quyết những cái kia ác ma mới có thể. Hasta nói ra, mục đích của ngươi chỉ có những thứ này sao? Chu Diễm nhìn lấy Hasta nói ra, không sai. Nếu như ngươi có thể giúp ta trừ rơi những thứ này ác ma, ta có thể cho ngươi một phần lễ vật. Hasta thản nhiên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hãm trận doanh nghe lệnh, nương theo lấy Chu Diễm ra lệnh một tiếng, Cao Thuận cùng hãm trận doanh 500 tên tinh nhuệ theo cung điện bên ngoài tiến vào, chỉnh chỉnh tề tề nửa quỳ tại Chu Viêm trước mặt, đi theo ta. Chu Diễm khoát tay chặn lại, thì hướng về phía trước đi đến, binh lính còn lại cũng đi theo Chu Diễm đằng sau. Hasta nhìn thoáng qua Chu Diễm rời đi bóng lưng, mang trên mặt nụ cười khó hiểu, người trẻ tuổi này rất có ý tứ. Chu Diễm tại phía trước mang theo hãm trận doanh đi rất xa, rốt cục đi tới cung điện một chỗ khác, tại cái này địa phương, có một cái to lớn cửa, tại cái này phiến to lớn trên cửa vẽ lấy một cái phù hiệu màu đỏ, đây là cái gì? Chu Diễm chỉ cái này phiến đại môn hỏi, đây là thông hướng thâm uyên cửa vào truyền tống môn. Chúng ta người bất tử tộc bình thường đều là thông qua cánh cửa này rời đi thâm uyên, mà lại chỉ cần có cánh cửa này, chúng ta thì mãi mãi cũng không sẽ bị lạc tại hư không loạn lưu bên trong. Nhân loại các ngươi cũng có thể theo nơi này ra vào thâm uyên, chỉ là cần muốn trả giá đắt thôi, chỗ lấy các ngươi bình thường sẽ không sử dụng biện pháp này. Hasta đối Chu Diễm giải thích nói, nguyên lai là dạng này, ta hiểu được. Chu Diễm nhẹ gật đầu nói ra, Chu Diễm cuối cùng minh bạch cái này thành trấn vì sao lại biến thành bộ dáng này, nguyên lai là cái này thành trấn người không dám vào nhập thâm uyên, chỉ có thể thông qua cái lối đi này, ta nghĩ ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết liên quan tới thâm uyên tin tức đi. Chu Diễm nhìn lên trước mặt cái này Hasta nói ra, đương nhiên, Hasta nhìn lấy Chu Diễm nói ra, thâm uyên là chúng ta bất tử tộc sau cùng tịnh thổ, chỗ đó có vô tận tài phú, vô số bảo tàng, còn có đông đảo tư nguyên. Chỉ muốn các ngươi có thể trợ giúp ta tiêu diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những địch nhân kia, ta nguyện ý đem ta có tài phú cùng các ngươi cùng hưởng, tốt. Ta đồng ý, Chu Diễm không chút do dự nói ra, ta thì không tiến vào, phía sau cửa là ác ma, ác ma đối tại chúng ta bất tử tộc từ trước đến nay đều là cừu thị, cứ giao cho các ngươi chỗ để ý đến bọn họ. Hasta quay người rời đi, vâng. Cao Thuận cung kính nói, hãm trận doanh. Bày trận. Chu Diễm hét lớn một tiếng, hãm trận doanh lập tức hình thành một cái hình tròn chiến đấu trận hình, sau đó Chu Diễm thả người nhảy vào trong thông đạo. Hãm trận doanh lập tức đi theo Chu Diễm đằng sau chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Rất nhanh, Chu Diễm liền thấy phía trước có thật nhiều ác ma, thực lực là thần nhân cảnh. Trống, một đám ác ma nhìn đến Chu Diễm bọn người trùng phong tới thì gầm thét nhào về phía Chu Diễm bọn người. Oanh oanh oanh, hãm trận doanh vũ khí trong tay tản ra quang mang. Một đao bổ chém đi xuống, thì chặt đứt những cái kia ác ma cánh tay chân hoặc là vòng eo. Chu Diễm ở phía trước mở đường, phía sau hãm trận doanh thật chặt đi theo. Những thứ này ác ma căn bản không phải hãm trận doanh đối thủ. Chu Diễm một đường quét ngang qua, không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật có thể ngăn trở hãm trận doanh. Lúc này hãm trận doanh uy thế phát triển lộ ra, những thứ này ác ma tại hãm trận doanh trước mặt tựa như là bã đậu công trình một dạng yếu ớt. Rất nhanh, những thứ này ác ma liền bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Mà lúc này Chu Diễm cũng thấy rõ ràng Hasta vừa mới nói tới lòng đất động huyệt. Chu Diễm đi đến cái này huyệt động chỗ sâu, nơi này lại có một cái to lớn tế đàn, trên tế đàn điêu khắc rất nhiều hình thù kỳ quái đồ án. Chương 1013, Thâm Nguyên Trận Pháp. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát một phen những thứ này đồ án, trong lòng âm thầm kinh ngạc, những thứ này đồ án rõ ràng đều là ma pháp trận, hơn nữa còn là phức tạp ma pháp trận. Chu Diễm từ từ tới gần ma pháp trận, sau đó tỉ mỉ quan sát lấy những ma pháp này trận, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ là đơn thuần ma pháp trận mà thôi. Chu Diễm thăm dò tính đưa tay chạm đến một chút những ma pháp này trận, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Đang lúc Chu Diễm chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên Chu Diễm phát hiện ma pháp trận này thế mà lóe ra đến một vệt kim quang. Sau đó tại ma pháp trận này đỉnh đầu xuất hiện một viên màu đen thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu lại có một đầu cự long. Ma pháp trận này lại là dùng để khống chế trứng rồng. Hơn nữa nhìn tình huống vẫn là vô cùng kiên cố dáng vẻ. Chu Diễm lại kiểm tra một lần. Xác định chính mình thật đã tìm đúng, sau đó Chu Diễm đối với binh lính chung quanh hô, toàn thể tiến công, giết, nhất thời tất cả binh lính đều vọt tới, cái này cái to lớn trong thủy tinh cầu trang chính là trong vực sâu cái kia cái to lớn ác ma trứng rồng, ngao ô, ngao ô, trong lúc nhất thời trong vực sâu vang lên đinh tai nhức óc tiếng gào thét, ngay sau đó từng đạo xanh biếc khí tức theo long trứng bên trong chui ra, hướng về những cái kia chém giết tới nhân tộc thì vọt tới, giết. Hãm trận doanh đám binh sĩ trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, trong nháy mắt liền đem xông lên những cái kia ác ma che mất, mà Chu Diễm thì đứng ở nơi đó, hai tay nắm lấy đến lạch cạch rung động, nhìn trước mắt ma pháp trận này, thế nào? Có biện pháp nào không bài trừ ma pháp trận này? Chu Diễm nhìn lấy bên cạnh Cao Thuận nói ra, ma pháp trận này là từ thâm viên chi lực ngưng tụ mà thành, ta không biết cụ thể điều khiển phương thức. Cao Thuận nhún vai bất đắc dĩ nói, như vậy chỉ có liều mạng. Chu Diễm cau mày nói ra, Chu Diễm mệnh lệnh hãm trận doanh binh lính làm bốn cái đội ngũ thủ vệ tại xung quanh mình, mà chính mình thì mang theo những người còn lại đi vào thâm viên chi môn. Chu Diễm bọn người đi vào về sau, liền nghe đến một mảnh tiếng chém giết, Chu Diễm ngẩng đầu liền thấy vô số ác ma chính tại công kích lấy hãm trận doanh, mà hãm trận doanh vẫn như cũ là mặt không đổi sắc chống cự lại chung quanh ác ma công kích. Bệ hạ, ngài trước tiên lui đến đằng sau, nơi này quá nguy hiểm. Cao Thuận nhìn đến Chu Diễm đi vào chiến trường vội vàng nhắc nhở, không có việc gì, ta ở chỗ này nhìn lấy. Chu Diễm lắc đầu nói ra, hãm trận doanh đám binh sĩ tuy nhiên biểu hiện thành thạo, nhưng là tại Chu Diễm trong mắt, những thứ này ác ma công kích đều là đần như vậy kém cỏi, thậm chí trăm ngàn chỗ hở, cái này khiến Chu Diễm có chút bất mãn, những thứ này ác ma căn bản cũng không có trải qua hệ thống huấn luyện, hoàn toàn cũng là một đống đám người ô hợp, hãm trận doanh, giết a. Chu Diễm ở bên cạnh lớn tiếng kêu gào, hãm trận doanh binh lính tại Cao Thuận xuất lĩnh dưới, không ngừng giết hại lấy chung quanh ác ma. Chu Diễm nhìn lấy những thứ này hãm trận doanh binh lính hành động, tâm lý càng thêm hài lòng, nhìn đến quyết sách của mình là chính xác. Ngay tại Chu Diễm đắm chìm trong loại này hưng phấn bầu không khí bên trong thời điểm, bỗng nhiên một nói hồng sắc thân ảnh hướng về Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm vội vàng tránh né, cái kia hồng sắc thân ảnh rơi vào Chu Diễm trước mặt, rõ ràng là một cái toàn thân bốc hỏa nữ ác ma. Nữ ác ma tướng mạo hung ác vô cùng, miệng của nàng là sắc nhọn răng nanh, dáng người khôi ngô vô cùng, mặt trên người giáp da, bộ ngực căng phồng, cánh tay to lớn như trâu, ngươi là ai? tại sao lại ở chỗ này? Nữ ác ma giận dữ hét, ha ha, ta là tới cứu các ngươi đi ra. Chu Diễm vừa cười vừa nói, hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cứu vãn những thứ này đê tiện sinh vật, đừng có nằm mộng, ta nói cho ngươi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi, ngươi thì bỏ ý nghĩ này đi đi. Nữ ác ma trào phúng nhìn lấy Chu Diễm nói ra, ồ, đã ngươi nói như vậy thì đánh xong rồi nói đi. Chu Diễm cười lạnh nói, sau đó rút ra sau lưng mình xích diễm kiếm, vù vù, Chu Diễm vung vẩy xích diễm kiếm, nhất thời một quả cầu lửa bay về phía nữ ác ma, nữ ác ma giơ lên thuẫn bài, đem hỏa cầu chặn, bất quá nữ ác ma tốc độ lại chậm lại, bạch. Chu Diễm bắt lấy cơ hội này một kiếm đâm vào nữ ác ma trên tấm chắn, Chu Diễm phát hiện cái này nữ ác ma khải giáp phòng ngự cực mạnh, Chu Diễm xích diễm kiếm vậy mà không cách nào phá vỡ cái này nữ ác ma khải giáp, bành, phốc xì. Chu Diễm một chân đá vào nữ ác ma bụng, đem đạp ngã trên mặt đất, sau đó cưỡi ngựa xông tới, đối với nữ ác ma một kiếm chém tới, thế nhưng là nữ ác ma thế mà một chút thì tránh thoát trói buộc, đồng thời nhanh chóng bò lên, đáng chết nhân loại. Nữ ác ma tức giận mắng, sau đó lại lần hướng về Chu Diễm lao đến, phanh, Chu Diễm một thương đâm vào nữ ác ma trên thân, tuy nhiên lại không có thương tổn đến cái này nữ ác ma, Chu Diễm biết cái này nữ ác ma khải giáp khẳng định là phi thường cứng cỏi. Muốn phá vỡ cái này nữ ác ma phòng ngự chỉ sợ không dễ dàng, thương thương thương, Chu Diễm không ngừng dùng xích diễm kiếm chém vào nữ ác ma trên thân, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, nhưng lại không có đối cái này nữ ác ma tạo thành bất kỳ thương tổn, mà nữ ác ma một trảo cũng hung hăng đập vào Chu Diễm trên khải giáp, đem Chu Diễm cả người đều nện nằm sấp đi xuống, may mắn Chu Diễm có khải giáp bảo hộ, nếu không, đoán chừng Chu Diễm đều muốn bị thương nặng, Chu Diễm chật vật từ dưới đất bò dậy. Nhìn lấy trên người mình khải giáp, đã xuất hiện vết nứt, Chu Diễm đau lòng nhìn lấy khôi giáp của mình, đây chính là hao tốn chính mình rất nhiều công huân đổi lấy, hiện tại cứ như vậy báo hỏng. Bất quá Chu Diễm rất nhanh liền bình tĩnh lại, tiếp tục hướng về cái này nữ ác ma đánh tới, oanh. Chu Diễm lại một lần nữa đem nữ ác ma bức lui, ha ha ha, thống khoái. Chu Diễm nhìn lấy bị chính mình bức lui nữ ác ma hưng phấn nói, nhân loại ti bỉ, ngươi chọc giận ta, ta muốn giết ngươi. Nữ ác ma tức giận nói ra, đến nha. Lão nương sợ ngươi a. Chu Diễm phách lối nói, đồng thời cầm lấy xích diễm kiếm hướng về nữ ác ma phóng đi. Nữ ác ma lúc này đã ở vào nổi giận trạng thái, trực tiếp sử dụng đốt thiêu ma lực của mình hóa thân thành một thanh hỏa diễm cự phủ bổ về phía Chu Diễm. Chu Diễm tranh thủ thời gian nhảy tới một bên, tránh thoát hỏa diễm cự phủ công kích, hắc hắc, cái này có chút ý tứ. Chu Diễm hưng phấn cười nói. Chu Diễm vừa mới chỉ là cùng cái này nữ ác ma giao thủ mấy chiêu, thì cảm nhận được cái này nữ ác ma thực lực cường hãn. Tuy nhiên nữ ác ma công kích cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng là cái này nữ ác ma thực lực xác thực vô cùng cường đại. Mấu chốt nhất là cái này nữ ác ma còn nắm giữ nguyên tố vận dụng. Ầm ầm, nữ ác ma cự phủ lần nữa bổ vào Chu Diễm sau lưng trên vách tường, nhất thời trên vách tường lưu lại một vết nứt. Đây là... Chu Diễm nghi hoặc nhìn vết nứt kia. Chu Diễm nhìn về phía cái kia thanh cự phủ, nguyên lai thanh này cự phủ uy thế lại là thông qua thiêu đốt ma lực chuyển hóa mà đến, trống, chương 1014, đáng chết nhân loại, lúc này chung quanh truyền đến vô số ác ma tiếng gầm gừ, Chu Diễm biết đây là những cái kia ác ma ngay tại chạy qua bên này, đáng chết nhân loại, ngươi gây giận ta. Nữ ác ma nhìn lấy Chu Diễm giận dữ hét, ha ha, thì tính sao? Chu Diễm cuồng vọng nói, oanh. Nữ ác ma một phủ lần nữa chém vào Chu Diễm sau lưng trên vách tường, đem Chu Diễm sau lưng bức tường kia vách tường triệt để hủy đi. Chu Diễm nhìn lấy bị hủy diệt tòa thành, trong lòng thầm kêu hỏng bét, tòa này tòa thành kết cấu vốn là đơn sơ, hiện tại lần nữa bị nữ ác ma công kích mãnh liệt, Chu Diễm lo lắng tòa thành sẽ sụp đổ, mau bỏ đi cách nơi này, chúng ta nhất định phải nhanh rút lui cách nơi này. Chu Diễm lớn tiếng quát, sau đó hướng về nữ ác ma vọt tới. Thế nhưng là nữ ác ma lại không chút nào sợ Chu Diễm, lần nữa huy động cự phủ bổ về phía Chu Diễm, Chu Diễm tranh thủ thời gian dùng xích diễm kiếm đón đỡ ở nữ ác ma cự phủ, nhưng là nữ ác ma thừa cơ một chân dẫm tại Chu Diễm trên thân, đông. Chu Diễm bị một cước này dẫm trực tiếp té quỵ dưới đất, sau đó lại bị nữ ác ma một chân đạp ở trên bụng, Chu Diễm mặt nín đến đỏ bừng, xoạt xoạt. Ngay tại nữ ác ma chuẩn bị tiếp tục chà đạp Chu Diễm thời điểm, đột nhiên Chu Diễm trên người khải giáp vỡ vụn, mà cùng lúc đó Chu Diễm một kiếm chém vào nữ ác ma chân trên khải giáp, mặc dù không có chém vào đi, nhưng lại đem nữ ác ma chân khải giáp phá vỡ, Chu Diễm rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục hướng về nữ ác ma cái cổ chém tới, lần này rốt cục đem nữ ác ma cái cổ đem cắt ra một cái khe hở, máu tươi chảy xuôi đi ra, nữ ác ma bị đau bưng bít lấy cổ của mình, sau đó ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Chu Diễm, ngao. Nữ ác ma nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới hướng Chu Diễm, Chu Diễm tranh thủ thời gian nghiêng người tránh thoát nữ ác ma công kích, sau đó lại lần một cước đạp ở nữ ác ma ở ngực, lần này nữ ác ma ở ngực đều lõm một khối, hiển nhiên là thụ thương, nhưng là cái này nữ ác ma vẫn là ương ngạnh đứng lên, Chu Diễm cũng là cau mày nhìn lấy cái này nữ ác ma thật là quá kháng đánh, công kích của mình mặc dù không có đối nữ ác ma tạo thành trí mạng thương tổn, nhưng lại đem nữ ác ma cho làm bị thương, bành. Chu Diễm lại một lần nữa bị nữ ác ma đánh té xuống đất phía trên, sau đó nữ ác ma thì điên cuồng hướng về Chu Diễm vọt tới. Chu Diễm tranh thủ thời gian dùng xích diễm kiếm ngăn cản nữ ác ma công kích, lần này nữ ác ma cũng không có giống trước đó một dạng nhẹ nhõm đem Chu Diễm kiếm đánh bay, ngược lại bị xích diễm kiếm cho chấn lui về sau mấy bước, gia hỏa này lực lượng vậy mà tăng lên. Chu Diễm nhìn đến của mình kiếm bị nữ ác ma đẩy ra về sau, lập tức kinh ngạc nói, vừa mới nữ ác ma thực lực rõ ràng không phải như vậy, vì cái gì hiện tại đột nhiên biến đến lợi hại như vậy, chẳng lẽ là hạt châu kia nguyên nhân? Chu Diễm thầm nghĩ, Chu Diễm chỗ lấy dám đơn thương độc mã tìm đến cái này nữ ác ma phiền phức, chủ nếu là bởi vì nữ ác ma hình thể so sánh to lớn, hành động cũng tương đối trễ chậm, mà lại nàng phương thức chiến đấu cũng so sánh thô ráp, dạng này thì cho Chu Diễm cơ hội đánh lén, bất quá tình huống hiện tại tựa hồ cũng không phải như vậy, nữ ác ma lực lượng vậy mà tăng lên rất nhiều, uống. Chu Diễm lần nữa giơ kiếm hướng về nữ ác ma chém tới, keng. Nữ ác ma cánh tay lại một lần nữa chặn Chu Diễm trường kiếm, lần này Chu Diễm cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo của mình kiếm truyền tới trên tay của mình, sau đó hai cánh tay của mình rung lên, kém chút cầm không vững trong tay xích diễm kiếm, mà lại Chu Diễm cảm giác cánh tay của mình như nhũn ra, lúc này Chu Diễm mới chú ý tới, nữ ác ma trên thân thể xuất hiện một tầng thật mỏng lam sắc quang mang, Chu Diễm biết cái này hào quang màu xanh lam hẳn là cái này nữ ác ma ma lực, trống. Nữ ác ma lần này lần nữa hướng về Chu Diễm vọt tới, lần này Chu Diễm cũng không có cứng đối cứng, bởi vì Chu Diễm cảm giác được, chính mình muốn là cùng cái này nữ ác ma liều mạng, tuyệt đối không phải cái này nữ ác ma đối thủ, cái này nữ ác ma khí lực lớn vô cùng, hơn nữa còn vô cùng hung tàn. Chu Diễm một cái né tránh tránh qua, tránh né nữ ác ma một kích, sau đó trong nháy mắt biến mất tại không trung, nữ ác ma nhìn lấy đột nhiên biến mất Chu Diễm sửng sốt một giây, cứ như vậy một giây đồng hồ. Chu Diễm đã lần nữa vọt tới nữ ác ma trước mặt, Chu Diễm lần này lựa chọn cận thân công kích, bành. Chu Diễm xích diễm kiếm đâm xuyên qua nữ ác ma khôi giáp, nhưng là nữ ác ma lập tức phản kích, một phủ đập vào Chu Diễm phần eo, Chu Diễm cả người tựa như đạn pháo một dạng đụng phải trên vách tường, sau đó rơi xuống, nữ ác ma lần này cũng không có đuổi tới, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy nằm dưới đất Chu Diễm, khụ khụ. Chu Diễm ho kịch liệt lấy, vừa mới nữ ác ma công kích thật sự là quá mạnh. Chu Diễm xương sườn gãy mất ba cái, khóe miệng thậm chí tràn ra máu tươi, phốc phốc. Nữ ác ma đi tới Chu Diễm trước mặt, trong tay giơ cự phủ, Chu Diễm nhìn lấy nữ ác ma, sau đó từ từ nhắm mắt lại chờ đợi nữ ác ma giết hại, ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Chu Diễm mở to mắt nhìn thoáng qua, nữ ác ma vẫn như cũ đờ đẫn đứng tại chỗ, hồng hộc. Chu Diễm thở hổn hển, nhìn chung quanh, nữ ác ma đã ngã xuống trong vũng máu. Chu Diễm duỗi tay nắm lấy nữ ác ma đầu lâu, sau đó đem trong tay mình xích diễm kiếm cắm vào nữ ác ma cái trán, oanh. Theo xích diễm kiếm xâm nhập, nữ ác ma thi thể trong nháy mắt biến thành khói đen, Chu Diễm bóng người nhoáng một cái, biến mất tại cổng thành trong động, mà trên tường thành ác ma binh lính cũng theo vọt vào, a. Ngoài thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Chu Diễm theo thành tường trong động nhảy xuống tới, sau đó hướng về nơi xa chạy trốn. Chu Diễm cũng không biết ác ma quân đoàn đến cùng ở nơi nào, nhưng là chỉ cần hắn dọc theo cái lối đi này chạy, khẳng định là an toàn, dù sao cái lối đi này rất dài, mà lại Chu Diễm cũng nhớ lại, cái lối đi này một chỗ khác còn là có một phiến đại môn, cái lối đi này cũng là thông hướng cái này cửa lớn, Chu Diễm dọc theo thông đạo phi nước đại, nhưng là Chu Diễm cũng không có quên chính mình mục tiêu giết chết nam tước kia, cho nên Chu Diễm một đường phi nước đại, rốt cục gặp một đám ác ma, sưu. Chu Diễm nhìn lấy chạm mặt tới người kỵ sĩ kia, sau đó một kiếm đem đâm chết, Chu Diễm lúc này thời điểm nhìn về phía trước, phát hiện phía trước cũng là cái kia đại môn, quả nhiên, đại môn phía trên có một cái to lớn xiềng xích, Chu Diễm trực tiếp dùng xích diễm kiếm đem xiềng xích chặt đứt, sau đó mở cửa lớn ra, tiến vào gian phòng. Chu Diễm đi tiến gian phòng về sau, trong phòng này có 5 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều trưng bày một bức tượng điêu khắc, mà lại những thứ này điêu khắc tất cả đều là một số ác ma điêu khắc, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố, mà lại trong phòng còn tràn ngập nồng đậm ác ma vị đạo, mà lại trong phòng tràn đầy một loại mục nát cùng mùi máu tanh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có ác ma thi thể đâu? Chu Diễm nghi hoặc nhìn những thi thể này, tuy nhiên không biết những thứ này ác ma thân phận, nhưng là Chu Diễm có thể xác nhận, những thứ này ác ma đều là sống sờ sờ ác ma. Chương 1015, huyễn tượng hình chiếu, không tồn tại bất luận cái gì huyễn tượng hoặc là hình chiếu loại hình đồ vật, mà lại trên người của bọn hắn còn có một chút ma pháp ba động, cho nên những thứ này ác ma tử vong tuyệt đối không phải hư giả. Mà lại Chu Diễm trên mặt đất phát hiện một thanh khổng lồ chiến phủ, Chu Diễm đi qua nhặt lên chiến phủ, tự tỉ mỉ quan sát, thanh này chiến phủ cảm nhận vô cùng lạnh buốt. Chu Diễm cầm lấy chiến phủ hai bên lay động một cái, cảm giác vô cùng kiên cố, Chu Diễm đem chiến phủ vác lên vai, sau đó hướng về tận cùng bên trong nhất gian phòng kia đi đến, trong phòng có một cái bàn, bên cạnh bàn có một cái ghế, trên ghế ngồi đấy một nữ tính ác ma, cái này nữ tính ác ma toàn thân đen nhánh, da thịt như là nham thạch đồng dạng cứng rắn, Chu Diễm đi qua thời điểm nữ ác ma ánh mắt vô cùng sắc bén, dường như tùy thời đều có thể xé nát Chu Diễm một dạng, ngươi đến cùng là ai? Chu Diễm hỏi, hừ, ngươi quản ta là ai? Ta hiện tại muốn ăn ngươi. Nữ ác ma cười lạnh nói, nữ ác ma khô tay trong tay lưỡi hái lớn hướng về phía Chu Diễm chém thẳng tới, Chu Diễm vội vàng dùng xích diễm kiếm đón đỡ, nhưng là nữ ác ma lưỡi hái lớn vô cùng sắc bén. Xích diễm kiếm vậy mà một kích bị bổ mở, lúc này Chu Diễm mới chính thức ý thức được chính mình cùng nữ ác ma ở giữa thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là Chu Diễm cũng biết, hiện tại chính mình nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này nữ ác ma, không phải vậy đợi chờ mình tuyệt đối là một trận bi kịch, bởi vậy Chu Diễm cắn răng, lần nữa khô tay trong tay xích diễm kiếm công về phía nữ ác ma, len keng. Nữ ác ma lưỡi hái lớn lần nữa cùng Chu Diễm xích diễm kiếm tương giao, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, lạch cạch. Xích diễm kiếm đứt gãy, Chu Diễm ở ngực lần nữa chịu một chân, lần này cường độ lớn vô cùng, trực tiếp để Chu Diễm phun một ngụm máu, Chu Diễm che ngực lùi lại mấy bước, Chu Diễm sắc mặt tái nhợt dọa người, tim đập tốc độ cực nhanh, hô hấp cũng dị thường nặng nề, trống. Nữ ác ma lại là hướng về Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm nhìn lấy nữ ác ma dáng vẻ, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, hai chân kẹp lấy nữ ác ma đầu, sau đó ra sức uốn éo, răng rắc một tiếng. Nữ ác ma cổ bị Chu Diễm cho vặn gãy, dạng này Chu Diễm mới xem như một chút khôi phục một chút thể lực, sau đó Chu Diễm kéo lấy nữ ác ma thi thể rời khỏi nơi này, Chu Diễm cũng không biết nữ ác ma là ai, cũng không biết vì cái gì nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trong thành phố này mặt, nhưng là Chu Diễm lại rõ ràng một việc, chính mình chọc phiền toái, hiện tại nhất định phải mau trốn, Chu Diễm mang theo nữ ác ma thi thể một đường phi nước đại, nhưng là Chu Diễm thương thế vô cùng nghiêm trọng, tăng thêm đói khát. Chu Diễm tốc độ càng ngày càng chậm, mà lại trên thân còn lây dính đại lượng huyết dịch, để Chu Diễm biến thành một cái huyết nhân, nhìn qua vô cùng thê lương, mà lại Chu Diễm trong túi đeo lưng cũng không có nước và thức ăn, Chu Diễm đói bụng kêu lên ùng ục, nhưng là Chu Diễm biết mình tuyệt đối không thể đình chỉ. Rốt cục, Chu Diễm thấy được ác ma binh lính, một đội ác ma binh lính chính đang đi tuần, nhìn đến Chu Diễm kéo lấy một bộ ác ma thi thể chạy tới thời điểm, lập tức xông về Chu Diễm, trống. Chu Diễm nộ hống một tiếng, trực tiếp dẫn theo chiến phủ nghênh đón tiếp lấy, Chu Diễm biết lúc này nếu như không đánh thắng một trận, kết quả của mình nhất định sẽ vô cùng thê thảm, đinh linh. Chu Diễm cùng đám kia ác ma binh lính thời điểm đụng chạm, trên cánh tay xích viêm kiếm đường vân phát ra thanh âm dễ nghe, Chu Diễm nhìn đến, tại cái kia một đám ác ma binh lính trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt đem những thứ này ác ma cắn nuốt hết, những thứ này ác ma thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là số lượng rất nhiều, Chu Diễm xích diễm kiếm thuộc tính là nóng rực cùng phá hư, nhưng là những thứ này ác ma thuộc tính là hàng băng, cho nên Chu Diễm mới ăn thiệt thòi, đáng chết, vật này rốt cuộc là thứ gì? Chu Diễm mắng một câu, Chu Diễm tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên Chu Diễm cảm giác chân của mình cơ sở truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, Chu Diễm cúi đầu nhìn qua, nguyên lai một đầu xà từ dưới đất bò lên đi ra, Chu Diễm vội vàng đem xích diễm kiếm ném tới. Xích diễm kiếm rơi xuống đất thời điểm vừa tốt đâm xuyên con rắn kia bảy tấc, xà trong nháy mắt mất mạng, mà Chu Diễm cũng là thở dài một hơi, lúc này Chu Diễm dưới chân lần nữa chui ra rất nhiều tiểu xà, Chu Diễm nhìn một chút những thứ này xà, nhất thời cảm giác được có chút buồn nôn, nhưng là hiện tại cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Chu Diễm một thanh ôm từ bản thân chiến phủ, sau đó nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới trên nóc nhà. Chu Diễm nhìn một chút trong phòng, ngoại trừ cái kia thanh chiến phủ bên ngoài, thì còn lại một cái to lớn quan tài. Cái này quan tài nhìn qua hẳn là một cái quý tộc mộ huyệt. Chu Diễm đem cái kia nắp quan tài mở ra về sau, một cổ hôi thối theo trong quan tài tán phát ra. Chu Diễm ngửi thấy cái kia cổ hôi thối về sau, chau mày, đây là người chết mùi thối rửa nát. Chu Diễm chịu đựng hôi thối theo trong quan tài tìm được một cây quyền trượng, sau đó dùng tay nắm chặt. Chu Diễm phát hiện cái quyền này trượng vô cùng trầm trọng, đoán chừng là cái này quan tài chủ nhân lưu lại. Hiện tại Chu Diễm đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào nó đến chống cự một đoạn thời gian. Chu Diễm cầm lấy cây quyền trượng này đứng tại trên nóc nhà, nhìn lấy bốn phía ác ma binh lính. Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó giơ lên trong tay quyền trượng, hung hăng đánh tới hướng trước mặt ác ma này binh lính. Ác ma này binh lính nhìn đến quyền trượng hướng về chính mình đập tới thời điểm, liền khô tay trường kiếm trong tay muốn chống cự. Nhưng là ác ma này binh lính trường kiếm vừa mới tiếp xúc đến quyền trượng, liền trực tiếp bị quyền trượng mũi nhọn xuyên thủng, sau đó quyền trượng không có không dừng lại, trực tiếp quán xuyên ác ma này binh lính đầu. Chu Diễm thừa thắng xông lên, đem ác ma này binh lính đầu vặn xuống, sau đó ném tới một bên. Hiện tại Chu Diễm trạng thái quá tệ, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình khẳng định sẽ chết tại cái này địa phương. Nơi này là ác ma lãnh địa, những thứ này ác ma sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ầm ầm, nơi xa vang lên một trận tiếng nổ mạnh, sau đó cả vùng đều chấn động lên, một cổ mãnh liệt phong bạo bao phủ Chu Diễm. Chu Diễm y phục đều bị tung bay, nhưng là những thứ này phong bạo cũng không thể cho Chu Diễm mang đến bất kỳ thương tổn, ngược lại kích phát Chu Diễm trong lòng đấu chí. Trong ánh mắt của hắn bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, sau đó Chu Diễm lần nữa vọt vào bọn này ác ma bên trong. Lúc này Chu Diễm quả thực tựa như là một cái như chó điên, bắt tới nơi nào thì giết ở đâu. Những thứ này ác ma công kích căn bản là không có biện pháp cho Chu Diễm tạo thành chút nào thương tổn, mà lại những thứ này ác ma còn bị Chu Diễm dùng xích viêm kiếm cho đâm xuyên qua lồng ngực. Sau đó xích viêm kiếm giống như là có sinh mệnh một dạng, tự động bắt đầu hấp thu những thứ này ác ma năng lượng trong cơ thể. Cứ như vậy, những thứ này ác ma thì biến thành Chu Diễm chất dinh dưỡng. Chu Diễm cũng là mượn nhờ những thứ này ác ma máu tươi đến bổ sung trong cơ thể mình năng lượng. Ngao ô, đột nhiên một tiếng giả thú tiếng gầm gừ xuất hiện ở Chu Diễm sau lưng. Chu Diễm quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái toàn thân bộ lông màu xanh lục. Chương 1016, dày đặc ác ma. Trong mồm tràn đầy răng nanh ác ma xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Ác ma này thân cao tới chừng 5 mét, so Chu Diễm cao gấp đôi. Ác ma này phía trên móng vuốt hiện đầy xương cốt lân phiến, lóe ra dày đặc quang mang, xem ra phi thường khủng bố. Ác ma? Không đúng, như thế nào là loại quái vật này? Chu Diễm nghi ngờ một chút, ác ma này ngoại hình cùng nhân loại giống như đúc, nhưng là thân thể của nó lại là hơi mờ, thì liền gương mặt đều là hơi mờ. Chu Diễm thậm chí có thể thấy rõ ràng ác ma này ngũ quan, bất quá ác ma này ánh mắt lại là màu đỏ, xem ra vô cùng quỷ dị. Giết chết ngươi, ta thì có thể có được lực lượng của ngươi. Ác ma này cười gằn hướng về Chu Diễm đi tới, trống. Chu Diễm hô to một tiếng, trong tay chiến phủ hướng về ác ma này bổ xuống. Ác ma này nhìn đến Chu Diễm công kích, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, ác ma này vẫn chưa nói xong lời nói, Chu Diễm chiến phủ thì bổ tới, sau đó ác ma này đầu bị Chu Diễm trực tiếp bổ xuống, ác ma thi thể ngã xuống, Chu Diễm thở hổn hển ngồi dưới đất, mẹ trứng, kém chút treo ở chỗ này. Chu Diễm nhìn trong tay chiến phủ, sau đó bỏ vào trong trữ vật giới chỉ. Ác ma này tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đối Chu Diễm cũng không có cái gì uy hiếp, cho nên Chu Diễm gọn gàng giải quyết hắn. Chu Diễm nhìn một chút ác ma này thi thể bên cạnh, cái kia đầu lâu vị trí, xem ra nơi này là ác ma thống trị hạch tâm khu vực A. Chu Diễm lẩm bẩm nói, Chu Diễm suy đoán những thứ này ác ma binh lính cũng đều là theo ác ma này thống trị hạch tâm khu vực tới. Mà cái này hạch tâm khu vực hẳn là nơi này chỗ nguy hiểm nhất đi, Chu Diễm nghĩ đến. Sau đó Chu Diễm đi tới cái kia khô lâu trước mặt, bộ xương này trong tay thế mà cầm lấy một cây dao găm. Chu Diễm thăm dò tính đưa tay sờ một chút dao găm, phát hiện cái này dao găm vô cùng sắc bén, nhưng là đối Chu Diễm thương tổn cũng là vô cùng ít ỏi. Chu Diễm đem cái này dao găm cầm trong tay, chuẩn bị chờ một chút đi tìm vũ khí khác. Lúc này thời điểm Chu Diễm nghe được tiếng bước chân, Chu Diễm cảnh giác. Nhưng khi Chu Diễm nhìn đến một cái toàn thân khói đen bốc lên, thân thể hiện ra màu xám, mà lại phần lưng cùng hai chân đều là màu trắng, trong tay cầm hai thanh búa lớn, thân thể cường tráng, toàn thân cao thấp không có một miếng thịt quái vật chính nhanh chóng hướng về Chu Diễm chạy tới, lại tới đưa đồ ăn sao. Chu Diễm thấy được cái quái vật này, lập tức xông tới, sau đó giơ lên trong tay xích viêm kiếm, hướng về cái quái vật này bổ tới. Cái quái vật này cũng không nghĩ tới Chu Diễm cũng dám chủ động khiêu khích hắn, sau đó giơ lên trong tay hai thanh chùy sắt lớn hướng về Chu Diễm thì đập xuống, ầm, theo một tiếng vang trầm, Chu Diễm bị cái quái vật này đập liền lùi lại mấy bước, tay cầm cũng bắt đầu ẩn ẩn đau. Cái quái vật này nhìn đến chính mình lại đem Chu Diễm bức lui, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn, ha ha ha ha. Sau đó cái quái vật này ngửa đầu cười như điên, cái quái vật này sau lưng cũng có rất nhiều ác ma hướng về Chu Diễm vây quanh. Chu Diễm cắn răng đứng vững thân thể, má nó, liều mạng như vậy. Chu Diễm nhìn mình chiến phủ, phát hiện xích viêm kiếm phía trên cũng lây dính máu tươi. Hiển nhiên những thứ này ác ma máu tươi là có độc, nhưng là Chu Diễm căn bản cũng không có để ý. Dù sao những thứ này ác ma độc tố đối với nắm giữ xích viêm kiếm bảo vệ Chu Diễm tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Tới đi, lão tử không sợ chết. Chu Diễm giơ xích viêm kiếm quát to một tiếng, sau đó xông về ác ma kia. Lúc này Chu Diễm trên thân tản ra nóng rực nhiệt độ, Chu Diễm xích viêm kiếm giống như là bốc cháy lên đồng dạng, đỏ ngọn lửa màu đỏ đem Chu Diễm bao vây lại. Chu Diễm một cái quét ngang, một ác ma đầu lâu trực tiếp bị chém đứt, sau đó lăn rơi trên mặt đất. Chu Diễm lúc này giống như là một cái dục hỏa phượng hoàng một dạng, Chu Diễm thân thể tại ác ma quân đội bên trong vừa đi vừa về đập vào, những thứ này ác ma căn bản thì không gần được Chu Diễm thân thể. Những thứ này ác ma nhìn đến Chu Diễm thật sự là quá hung mãnh. Sau đó quay người muốn chạy trốn, nhưng là đã chậm. Chu Diễm xích viêm kiếm phía trên ngưng tụ ra vô số hỏa cầu, những thứ này hỏa cầu giống như là đạn pháo một dạng, trực tiếp đem những thứ này ác ma đánh bay. Chu Diễm nhảy lên nhảy tới ác ma kia đỉnh đầu, sau đó một quyền đánh vào ác ma này trên trán, ầm, ác ma đầu trực tiếp bị Chu Diễm đánh nát. Chu Diễm từ không trung rớt xuống, sau đó ném xuống đất. Chu Diễm bò lên, sau đó nhìn chung quanh. Chu Diễm biết mình hiện tại là an toàn, nhưng là không có nghĩa là nơi này rất an toàn, ngược lại, nơi này vô cùng nguy hiểm. Chu Diễm nhặt lên ác ma này rơi xuống quyền trượng, cái quyền này trượng bề ngoài là đồng thau chế tác, quyền trượng đỉnh đầu khảm nạm lấy một viên hồng bảo thạch tản ra ánh sáng màu đỏ, mà lại tại hồng bảo thạch trung gian tựa hồ có một đoàn hào quang màu xanh lam lấp lóe, cái này quang mang tựa hồ tại hô hoán Chu Diễm. Chu Diễm nhìn một chút cái quyền này trượng chất liệu cùng những cái kia ác ma vũ khí cũng không giống nhau. Chu Diễm thấy được quyền trượng phần đuôi có một đầu thật dài dây chuyền. Chu Diễm đem cái này dây chuyền kéo ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái này dây chuyền phía trên xuất hiện hai cái lỗ khảm nhan sắc đều là màu đen. Chu Diễm đem quyền trượng cắm vào, sau đó đem khóa đập cũng cố định trụ. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Chu Diễm nhìn trong tay quyền trượng ngẩn người, vật này thật có thể triệu hoán ác ma sao? Chu Diễm thử niệm chú ngữ, sau đó đem quyền trượng đặt ở trong túi áo. Chu Diễm cảm giác có chút không đúng, sau đó cẩn thận quan sát một lần cái quyền này trượng. Chu Diễm ngạc nhiên phát hiện, tại cây quyền trượng này cái bệ phía trên thế mà điêu khắc mấy cái con dơi. Chu Diễm đem cái này mấy cái con dơi đồ án ghi vào trong đầu. Sau đó, Chu Diễm đem xích viêm kiếm đem ra. Chu Diễm đem xích viêm kiếm bỏ vào bụng của mình phía trên, sau đó niệm tụng chú ngữ. Nhất thời xích viêm kiếm liền bắt đầu kịch liệt đẩu động. Chu Diễm đem xích viêm kiếm rút ra. Sau đó liền thấy xích viêm kiếm phía trên đường vân từ từ trở thành nhạt, những đường vân này trước kia là màu vàng kim, nhưng là hiện tại biến thành màu đen, hơn nữa còn mang theo nhẹ nhẹ điện lưu lấp lóe. Chu Diễm huy vũ một chút xích viêm kiếm phía trên lôi đình chi lực trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ mộ thất bên trong, những thứ này ác ma toàn bộ đều biến thành tro tàn, ngọa tào. Tại sao như vậy? Chu Diễm giật mình nhìn lấy xích viêm kiếm biến hóa. Vừa mới chính mình vẫn là dùng xích viêm kiếm giết một ác ma đâu, nhưng là xích viêm kiếm đột nhiên thì thay đổi. Chu Diễm nhìn đến xích viêm kiếm biến hóa, tranh thủ thời gian thu hồi xích viêm kiếm, sau đó tiếp tục ở cái này dưới lòng đất mộ thất bên trong tìm kiếm. Chu Diễm hiện tại cần phải nhanh một chút tìm tới một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.